Linh La Giới. Chương 988 cướp đoạt sạch sẽ. Không gian kim di này là hang ổ của cường đạo. Tu luyện giả ngoại giới bình thường căn bản không tìm được cửa vào. Cho dù có bắt được cường đạo kim di ở ngoài, để cường đạo kim di dẫn đường cũng không thể dễ dàng tiến vào không gian này. Bởi vì lối vào không gian kim di vẫn luôn có cường đạo kim di theo dõi, nếu có người tới gần, tình huống bình thường mới có thể mờ lối vào. Hơn nữa, không gian kim di này cũng không phải chết, nó tùy thời đều thay đổi vị trí. Cho nên đến hiện tại mới thôi, những cường đạo kim di này còn không biết Hạ Ngôn là tu luyện giả bên ngoài, tưởng là đồng hành trên hòn đảo nào xảy ra xung đột với thập cửu đảo chủ mà tỷ đấu. Đáng giận. Chết tiệt. Chết đi cho ta. Chết chết chết. Thập cửu đảo chủ gầm lên liên tục, bất kể hắn công kích như thế nào không ngờ đều không thể tổn thương đến địch nhân mảy may, điều này làm hắn không thể tỉnh táo lại. Với thực lực của ngươi, cũng muốn giết ta. Hạ Ngôn cười lạnh. Cường đạo tụ tập bốn phía, Hạ Ngôn đương nhiên cũng biết, đều là tu luyện giả chuẩn điện chủ, có một bộ phận nhỏ là cảnh giới tạo hóa cấp động chủ. Những người này, số lượng nhiều đến đâu cũng không đủ để lo. Đến đây chấm dứt. Đột nhiên, thân hình Hạ Ngôn dừng lại trong không gian, trầm giọng nói. Xích. Kiếm khí màu đỏ xoay tròn mà ra, mang theo một đạo kim quang, sát khí khủng bố lập tức tràn ngập toàn bộ khoảng không đảo. Phốc. Một vòi máu đen từ thân thể thập cửu đảo chủ phun ra, đến chết vẻ mặt hắn đều không thể tin nổi, mắt trợn trừng thật lớn. Ánh mắt làm người ta sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Thập cửu đảo chủ đã chết. À. Thập cửu đảo chủ bị người áo trắng giết chết. Người kia rốt cục là ai? Cường đạo bốn phía nguyên còn tưởng rằng hai người bên dưới đang luận bàn, lại không nghĩ rằng thập cửu. Đảo chủ không ngờ bị một kiếm giết chết, điều này làm bọn họ chấn động toàn thân, trong lòng hoảng sợ. Ở không gian kim di, tỷ đấu là chuyện xảy ra thường xuyên cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình huống có người bị đối thủ giết chết, nhưng đó đều là tu luyện giả thực lực khá thấp. Mà cường giả tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ như đảo chủ bình thường căn bản không ai dám bất kính với bọn họ. Cho nên lúc này thập cửu đảo chủ bị giết, đám cấp dưới của đảo chủ hòn đảo này lập tức như nổ tung. Một tên cũng đừng mong chạy. Bóng Hạ Ngôn màu trắng chợt lóe, kiếm khí màu đỏ lộ mũi nhọn, một đạo kiếm quang lóe lên liền có ba tu luyện giả thân hình chia lìa. Chạy mau. Người này không phải người của không gian kim di chúng ta. Chạy mau. Lúc này, mấy chục tên cường đạo mới phản ứng lại, biết người áo trắng không phải là đồng hành của bọn họ. Hiện tại mới biết đã chậm rồi. Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng. Vài hô hấp ngắn ngủi, mười mấy tên còn lại đều không còn một tên, toàn bộ đều chết dưới kiếm khí của Hạ Ngôn. Sau khi thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, Hạ Ngôn mới lắc mình tiến vào trong kho báu. Cất chứa thật đúng là phong phú a. Ở trong kho báu, Hạ Ngôn thấy rất nhiều, các loại tài liệu cùng tài nguyên, còn có số lượng quy nguyên đang thật lớn. Thần khí các cấp độ lại càng vô số kể. Không chút do dự. Hắn trực tiếp chuyển toàn bộ vào trong không gian nhẫn Linh La. Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, kho báu này tiền bị Hạ Ngôn dọn sạch. Sau đó, Hạ Ngôn lại lấy như ý bàn ra kiểm tra một lần, xác định không còn quên vật phẩm trọng yếu nào mới rời khỏi kho báu. Một canh giờ sau, thập thất đảo bị dọn sạch. Hai canh giờ sau, thập lục đảo bị dọn sạch. Ba canh giờ sau, bát đảo bị dọn sạch. Bốn canh giờ sau, nhị thập nhất đảo bị dọn sạch. Không gian kim di tổng cộng 21 hòn đảo cũng là có 21 cường giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Nơi Hạ Ngôn đi qua, những đảo chủ kia đương nhiên bị đánh chết sạch, bằng không cũng không thể thuận lợi dọn kho báu. Hai ngày sau, Hạ Ngôn tiến vào hòn đảo lớn nhất trong không gian kim di. Hòn đảo này cũng là nơi kim di ở. Kim di chính ở trên hòn đảo này rút tinh thần dấu vết của tu luyện giả ra, phụ trợ tu luyện loại thần thông uy lực cường đại. Hạ Ngôn từ miệng một đảo chủ biết được lúc này kim di đang bế quan. Mà thực lực kim di là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, chiến lực phi thường cường đại. Kim di vốn là giới chủ của một đại thế giới, sau đó đại thế giới bị một cường giả tiêu diệt, hắn vẫn bị đuổi giết. Sau khi may mắn chạy thoát liền dứt khoát ở lại bãi săn thú ngoại giới làm cường đạo. Quả nhiên có kho báu. Ở phía tây. Mang theo như ý bàn, Hạ Ngôn rất nhanh chạy về phía kho báu hòn đảo số 1 này. Kim di kia đang bế quan, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, chờ sau khi hắn xuất quan sẽ phát hiện kho báu trên 21 hòn đảo đều bị hoàn toàn dọn trống, khi đó không biết hắn có thể nào nổi điên không. Hạ Ngôn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cười thầm. Chỉ trong giây lát hắn liền tới trước kho báu hòn đảo số 1 này. Kho báu hòn đảo số 1 này so với đảo khác lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng nhìn bên ngoài ít nhất lớn gấp 10 kho báu đảo khác. Kho báu lớn như vậy, bên trong khẳng định có đại lượng bảo vật. Trong lòng Hạ Ngôn tự nhiên nghĩ. Vù. Thân hình chợt lóe, hắn bước qua thi thể một tu luyện giả tiến vào trong kho báu. Kho báu này cũng có một gã hạch tâm điện chủ trông coi, tuy nhiên mới vừa bị một kiếm Hạ Ngôn đánh chết. Ha ha, quả nhiên. Tiến vào kho báu, cặp mắt Hạ Ngôn đột nhiên sáng ngời. Nhiều bảo vật như vậy. Lần này tới sao huyệt cường đạo này quả nhiên không về tay không. Nhiều tài nguyên như vậy, cũng đủ cho ta tiêu hao tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hạ Ngôn liếm liếm môi, ánh mắt sáng ngời dị thường. Thu hết. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu là thủ lĩnh Kim Di kia đột nhiên xuất quan chỉ sợ còn muốn chạy cũng không thể thông dong. Tâm niệm khẽ động, cũng giống như 20 lần trước, toàn bộ vật phẩm trong kho báu này bị Hạ Ngôn thu vào không gian nhẫn linh la. Rời khỏi kho báu, Mạc Ngôn kia đứng ở bên ngoài, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ phấn khích. Sao huyệt cường đạo Kim Di này cũng có một số cường giả các đại thế giới có chủ ý, nhưng vẫn không tìm được địa điểm chính xác của nó, cho nên cường đạo Kim Di này mới tồn tại lâu như vậy. Lại không nghĩ rằng, lẫn này bị Hạ Ngôn hoàn toàn dọn sạch. Phương Diệp đại thế giới có một vị giới chủ từng ở ngoại giới tìm tòi cường đạo Kim Di vài trăm năm cũng không có thành công. Chuyện này Mạc Ngôn cũng biết. Cho nên hiện tại nhìn thấy Hạ Ngôn cướp đoạt một cái rồi lại một cái kho báu, trong lòng Mạc Ngôn cũng đều phi thường chấn động. Đương nhiên, thực lực hắn thấp kém lúc này căn bản không dám sinh tâm tư gì khác. Hắn biết rõ, Hạ Ngôn chỉ cần động một ngón tay cũng có thể tùy thời bóp chết mình. Đại nhân, hiện tại chúng ta rời nơi này chứ? Mạc Ngôn thấy Hạ Ngôn từ trong kho báu hòn đảo số 1 đi ra lập tức tiến lên, cung kính hỏi. Ừ, nên rời đi thôi. Tất cả kho báu đều bị ta thu sạch sẽ. Thừa dịp thủ lĩnh Kim Di kia còn đang bế quan, chúng la tận dụng thời gian rời đi. Hạ Ngôn cười nói. Thủ lĩnh cường đạo này cũng không nên có nhiều tài nguyên như vậy. Đại nhân nói chí lý. Mạc Ngôn vội vàng gật đầu, tuy nhiên trong lòng hắn lại không biết nghĩ gì. Nếu Kim Di xuất quan vậy hắn khẳng định rất khó may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không cho rằng người áo trắng trước mặt sẽ liều mạng vì mình. Khả năng lớn nhất chính là người áo trắng này chạy trốn, để lại hắn làm dê thế tội. Cho nên, hắn thật ra hy vọng Hạ Ngôn nhanh rời đi. Chỉ cần ra khỏi không gian này, hệ số nguy hiểm sẽ bị giảm rất nhiều. Đi. Vút vút. Hai bóng người hướng về phía lối ra không gian Kim Di. Ra rồi. Mạc Ngôn. Hiện tại ngươi muốn về phương diệp đại thế giới của ngươi sao? Hạ Ngôn nhìn về phía Mạc Ngôn. Lên tiếng hỏi. Đại nhân, người mới ở không gian Kim Di chiếm được phần đông vật phẩm tài nguyên, trong đó có một ít khẳng định người không cần. Không bằng người đi tới thành Trọng Thiên, bán toàn bộ vật phẩm không cần đổi thành tài nguyên cần thiết. Mạc Ngôn suy tư một chút, khẽ nhíu mày nhìn về phía Hạ Ngôn nói. Người muốn nói gì? Khóe miệng Hạ Ngôn hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén hỏi Mạc Ngôn. Không dám giấu giếm đại nhân. Từ nơi này đến thành Trọng Thiên đã không xa, ta muốn đi thành Trọng Thiên. Nếu đại nhân cũng đi thành Trọng Thiên, ta cũng có thể cùng đi với đại nhân. Đại nhân, chỉ sợ người còn chưa từng tiến vào thành Trọng Thiên. Nơi đó ta từng đi hai lần, coi như quai thuộc. Mạc Ngôn lớn gan đề nghị với Hạ Ngôn. Được rồi, vậy ta liền mang ngươi đi cùng. Hạ Ngôn hơi nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hiện tại trong nhẫn linh la của hắn tài nguyên như núi. Số tài nguyên mà không biết cường đạo Kim Di vơ vét bao nhiêu vạn năm mới tụ tập được bị Hạ Ngôn một lần dọn sạch. Có thể thấy, tài nguyên này nhiều bao nhiêu. Trong số tài nguyên này đại bộ phận Hạ Ngôn đều không cần, cho nên phải bán những tài nguyên này đi, sau đó đổi thành một số tài nguyên chính mình cần. Tối thiểu cũng phải đổi thành quy nguyên đang tùy thời có thể sử dụng trợ giúp tu luyện tăng thực lực. Đa tạ đại nhân. Trên mặt Mạc Ngôn vui vẻ, lập tức nói tiếp. Đại nhân, ta biết đường đi. Chúng ta hiện tại hẳn là phi hành về hướng Bắc. Hai người phi hành về hướng Bắc. Một ngày sau. Đứng lại. Tốc độ phi hành của Hạ Ngôn cùng Mạc Ngôn cũng không phải rất nhanh. Giữa trưa ngày hôm đó, hai người đang phi hành đột nhiên bị bốn bóng người chặn lại. Hử? Hạ Ngôn nhìn về phía bốn người. Hai người các ngươi tốt nhất không nên chống cự, theo chúng ta đi. Hắc hắc, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Một người cầm đầu đề một chậm râu thật dài màu đen, ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Ngôn cùng Mạc Ngôn, giọng bình thản nói. Đi theo các ngươi. Các ngươi là cường đạo Kim Di hả? Hạ Ngôn nghe vậy, hơi động dung, không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là cường đạo Kim Di? Người cầm đầu ngạc nhiên, không kìm nổi nói. Đúng vậy, chúng ta mới từ sào huyệt các ngươi đi ra. Hạ Ngôn cười nói. Trên 21 hòn đảo của các ngươi, phong cảnh không tồi. Ha ha. Tiểu tử, ngươi thật sự tiến vào không gian Kim Di? Hả, không đúng. Ngươi không có lệnh bài, không phải. Cường đạo cầm đầu đột nhiên phát hiện cái gì? Ngươi là hàng hóa lén chạy ra. Nói nhảm nhiều quá. Cánh tay Hạ Ngôn vung lên, tên tu luyện giả cầm đầu cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ kia lập tức hóa thành một đống thịt nát. Ba người phía sau hắn thấy vậy, trong phút chốc hoàn toàn ngu ngơ, rồi lập tức tỉnh, ngộ lại điên cuồng chạy trốn ra bốn phía. Hạ Ngôn cười cười, cũng không đuổi theo chỉ tiện tay thu ba món thần khí hiện lên trên thi thể tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ kia.